Chương 839, trong chiến trường biểu lộ bao. 840, trong chiến trường biểu lộ bao. Chỉ là mọi người phát hiện tiến đến truy sát lữ thụ Francesco đều trở về, lữ thụ nhưng không có trở về, liền ngay cả Lữ Tiểu Ngư cũng cùng U Minh Vũ nói chuyện phiếm về sau không thấy bóng dáng. Trần Tổ An quay đầu nhìn về phía Thành Thu Xảo, điện thoại di động của ngươi cho ta mượn sử dụng. Thành Thu Xảo một mặt cảnh giác, ngươi hôm qua đem điện thoại di động ta mượn đi 5 phút, liền đem ta đậu toàn đánh xong, hôm nay mơ tưởng. Không trượng nghĩa, Trần Tổ An hậm hực nói, đột nhiên, trên mặt đất phát ra một tiếng vang giòn, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lý Nhất Tiếu, bọn hắn trước đó là nói đùa Lý Nhất Tiếu a, không nghĩ tới Lý Nhất Tiếu thật ngã cái chén, xong, hai người trong lòng đồng thời toát ra hai chữ này, mắt nhìn thấy Nạp Lan Tước căn bản là không có bị trấn trụ dáng vẻ, kia bước kế tiếp chính là, chỉ gặp Nạp Lan Tước liếc xéo lấy Lý Nhất Tiếu, khả năng a, sẽ quẳng cái chén rồi. Ngay tại lúc Lý Nhất Tiếu đầu gối mềm nhũn chuẩn bị hướng mảnh vụn thủy tinh bên trên quỳ thời điểm, toàn bộ cứ điểm bên trong bỗng nhiên truyền đến bàn bạc mà vang dội tiếng chuông, Trần Tổ An bọn hắn bỗng nhiên đi ra doanh trướng hướng xuống cứ điểm trung tâm nhất trên đài cao, Hách Chí Siêu chính sai người hung hăng đập đã sớm đứng lên chuông đồng, ba tiếng huýt dài, mang ý nghĩa, chiến tranh đến rồi, rốt cuộc đã đến, từ các tổ chức lớn xâm lấn Trường Bạch Sơn đến nay đã qua hơn một tháng thời gian, nhưng mà trước mặt chiến đấu càng giống là khai vị thức nhắm, không thương không ngứa. Nhưng mà Thiên La Địa Võng cũng không định cùng các tổ chức lớn chơi liều, làm Thanh Đồng Hồng Lưu quét sạch toàn bộ Trường Bạch Sơn nội địa thời điểm. Các tổ chức lớn cũng hẳn là minh bạch như thế một hồi tập đoàn thức tác chiến sớm muộn đều muốn đến. Các tổ chức lớn nhân số cơ hồ là Thiên La Địa Võng gấp 3, mà Thiên La Địa Võng lấy nội tình lực lượng cấp tốc kiến tạo lên lão hổ bối cứ điểm dùng khỏe ứng mệt, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Trận này Thiên La Địa Võng cùng thiên hạ là địch chiến tranh, đã sớm hẳn là bắt đầu. Thiên La Địa Võng các tu sĩ từng cái mặc vào thanh đồng khôi giáp chỉnh tề đứng tại cứ điểm trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, hình dáng khắc nghiệt, mỗi người đều đổi lại mới tinh chế thức trường kiếm, cùng các tổ chức lớn chuẩn bị cái tán tu thấp kém hàng khác biệt, lần này thay đổi chế thức trường kiếm đều là Thiên La Địa Võng áp đáy hòm tinh phẩm. Nhiếp Đình vẫn tại trong tỉnh thất bế quan, nhưng mà hắn cũng nghe đến kia tiếng chuông, Nhiếp Đình bình tĩnh mở to mắt, lại tiếp tục khép lại, đọc truyện tại. Nhưng mà cùng Thiên La Địa Võng chỉnh tề tề khác biệt, trùng trùng điệp điệp tán tu từ đàng xa mà đến, phản phất như là nạn dân, có ít người thậm chí tay không tất sắc, chỉ là người kia số nhiều lắm, phô thiên cái địa lan tràn tiếng nơi xa trong rừng cây, vẻn vẹn nhìn bí mật này tê tê đám người liền cực kỳ khủng bố, dù là những người này đứng ở nơi đó không nổi, Thiên La Địa Võng đều muốn chém giết một lúc lâu đi. Các tổ chức lớn tự hồ cũng không định đem những tán tu này có thứ tự thu nạp, làm Thiên La Địa Võng bên này Hách Chí Siêu bọn hắn thấy cảnh này lúc liền minh bạch, đây là thúc đẩy bọn hắn đi tìm cái chết. Chờ bọn hắn chết gần hết rồi, Thiên La Địa Võng danh tiếng cũng liền hỏng, không riêng hỏng, các chiến sĩ trạng thái tinh thần cũng mệt mỏi. Danh tiếng, không cần quan tâm đến tu hành thế giới danh tiếng, có người cười nói, sau đó ngữ khí cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo, tới một cái, một mực giết một cái liền tốt. Cao cao cứ điểm tường thành để cho người ta nhìn mà phát khiếp, đám tán tu thậm chí có điểm không biết nên làm sao leo lên thành này tường, rất nhiều tán tu muốn chạy trốn, kết quả vừa dự định quay người liền bị sau lưng đốc chiến người chém đứt thủ cấp. Các tổ chức lớn vì đốc chiến đã là nhọc lòng, mấy vạn người không vì tiến công, chỉ vì đốc chiến, chỉ nghe có nhân cười lạnh nói, xông đi vào còn có thể sống, lui lại cũng chỉ có chết, tự chọn. Có tán tu tuyệt vọng gào thét, cái này cứ điểm vững như thành đồng, sợ là phải dùng thi thể của chúng ta chồng chất đi lên. Vậy liền đóng một chút thử một chút xem sao. Nhưng dù cho như thế, những tán tu kia đối mặt các tổ chức lớn vậy mà vẫn như cũ giống như là cừu non mặt người thúc đẩy. Có đôi khi nhân tính quan huy như đã từng tiên phong, tự hồ mỗi người đều có bất khuất linh hồn, sau đó cũng có đôi khi nhân tính như dòi bọ, vặn vẹo không chịu nổi, ngược lại là các tổ chức lớn đối đãi bọn hắn càng lãnh khốc hơn, bọn hắn liền càng phát không dám phản kháng, nhưng vào đúng lúc này, phía dưới tường thành bùn đất ngay tại chắp lên. Tự hồ có nhân ở phía dưới sử dụng thổ hệ thức tỉnh năng lực, đám tán tu tự hồ thấy được hy vọng, tại các tổ chức lớn khởi xướng công kích phía dưới nhau nhau hướng phía cứ điểm phóng đi. Chỉ cần thành tường kia phía dưới thổ những tụ lại nâng lên, bọn hắn liền có thể nhảy lên tường thành. Ngươi tường thành xác thực rất cao, nhưng ta đem mặt đất cũng nâng lên không phải tốt. Chỉ là không đợi bọn hắn vọt tới dưới tường thành lúc, liền nhìn thấy một chỗ hở ra sườn đất cấp tốc hàng xuống dưới, sau đó mặt đất nổ tung, 14-15 tên hải ngoại thổ hệ giác tỉnh giả đúng là cứ như vậy bị đánh ra mặt đất, trên người đã là thủng trăm ngàn lỗ. Trên tường thành thanh đồng giáp sĩ nhóm thình lình nhìn thấy kia trong hố sâu Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nhìn tán tu thi thể. Sau đó mặt đất cấp tốc thu nạp vuông vức, Trần Tổ An kinh ngạc ở giữa ý thức được nguyên lai Lữ Tiểu Ngư cũng không có đi tìm kiếm Lữ Thụ, mà là đã sớm giấu ở dưới tường thành chờ đợi phục kích các tổ chức lớn thổ hệ giác tỉnh giả. Không chỉ có Lữ Tiểu Ngư ở phía dưới tới lui dò xét lãnh địa, vẫn còn mấy trăm tên thiên la địa võng thổ hệ giác tỉnh giả ở phía dưới chiến đấu, nhưng mà cấp B cao giai Anthony đã không phải là phổ thông người tu hành có thể đối phó, trừ phi cấp A xuất thủ, làm Lữ Tiểu Ngư đi vào cứ điểm thời điểm, rất nhiều thiên la địa võng tu sĩ đều cảm thấy rất mới lạ, một cái tiểu cô nương lại là cấp B cao thủ, mà còn thân kim thổ hệ cùng cụ hiện hệ, lúc ấy tất cả mọi người không nghĩ tới muốn để Lữ Tiểu Ngư tham chiến. Dù sao xinh đẹp như vậy một cái tiểu cô nương từ xa nhìn lại liền thật thưởng thức vui vẻ mắt, ai sẽ nhẫn tâm để nàng quá sớm tham gia trong chiến tranh giết chóc, mà bây giờ, lại là tiểu cô nương này tại dẫn đội thủ vệ dưới tường thành an toàn, mọi người không khỏi có chút bận tâm, Lữ Tiểu Ngư tại tường thành bên ngoài không có nguy hiểm đi, dù sao cứ điểm nền tảng phía dưới là xen lẫn đặc thù kim loại bột phấn bê tông, Lữ Tiểu Ngư là về không được, bọn hắn trước đó cũng là nghĩ tới đem bên ngoài cũng cho rải lên. Nhưng thổ hệ khống chế mặt năng lực coi như ngươi đem hỗn hợp có đặc thù kim loại bột phấn bê tông lại hướng ngoại phố một cây số, đối phương cũng giống vậy có thể từ một cây số ngoại thúc đẩy bùn đất tới dựng cái thang. Trên đời này vốn là không có một loại cứ điểm là hoàn mỹ, chắc chắn sẽ có lỗ thủng, cũng nên có lấy hay bỏ. Ngay tại mọi người lo lắng Lữ Tiểu Ngư thời điểm, cái này đến cái khác hải ngoại thổ hệ giác tỉnh giả bị oanh ra mặt đất, từng cảnh tượng ấy tựa như là giết một người răng trăm người giống như, mấy trăm tên thiên la địa võng thổ hệ giác tỉnh giả điên cuồng giết chóc. Có nhân tử vong, nhưng có Tiểu Ngư ở tình huống, đối phương chết càng nhiều, chân chính đã bắt đầu, ngay tại mọi người không thấy được địa phương, mà dẫn đạo cuộc chiến tranh này, rõ ràng là chỉ có 12 tuổi Lữ Tiểu Ngư. Đột nhiên, trên mặt đất thổ nhưỡng bắt đầu lưu động, đám tán tu từ xa nhìn lại lại phát hiện những cái kia bùn đất hợp thành một cô nương khuôn mặt, kia gương mặt cười lạnh tựa hồ tại khuyên bảo những tán tu kia không cần nghĩ muốn từ dưới đất động đầu óc, con đường này, là tử lộ. Trần Tổ An sửng sốt nửa ngày, trên chiến trường tự mang biểu lộ bao, còn có thể tùy tâm sở dục dùng đến, chỉ sợ chỉ có Tiểu Ngư đi. Bờ quờ nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện. Người đăng, Tu An A2.